Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 288, lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tĩnh không đi Thượng Hải buổi chiều thức dậy, đứa bé không có ở nhà, biệt thự trở nên trống trải và yên tĩnh. Cả cô và Chu Luật Trầm đều không thích đông người, trong nhà chỉ còn lại hai người giúp việc, không khí có chút lạnh lẽo và cô đơn. Là cha ruột của đứa trẻ, Chu Luật Trầm cũng không đến Thượng Hải. Lần này, những nghi thức tiệc tùng xa hoa không còn hấp dẫn anh nữa. Sau khi giải quyết xong công việc, anh vẫn ở lại Thái Hòa Trung Viện. Thẩm Tĩnh mang dép lê bước xuống lầu, trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ rộng rãi màu da. Do trời âm u, bãi cỏ trong khu vườn phía sau trở nên nhạt màu, mất đi sức sống thường thấy. Chu Luật Trầm ngồi tại bàn trà ngoài trời, đôi tay dài trắng nõn tựa lên tay ghế, cầm chén trà kề sát môi nhưng không uống. Hiện tại, kế hoạch là 3 giai đoạn, tổng trị giá 30 tỷ. Ngài xem còn cần điều chỉnh gì không? Người vừa cúi đầu báo cáo là Lý Hằng, mới được điều từ Thượng Hải lên. Thẩm Tĩnh bước đến gần mới nghe rõ cuộc trò chuyện. Chỉ là những chuyện liên quan đến phát hành trái phiếu, chính sách kiểm soát cung tiền của liên hành. Anh là tổng giám đốc, tất cả mọi thứ đều phải được báo cáo trực tiếp đến anh. Khi con trai đã ở Thượng Hải, anh có nhiều thời gian hơn. Thẩm Tĩnh ngồi xuống bên cạnh, Lý Hằng lịch sự chào cô, sau đó cúi đầu thu dọn máy tính, rời đi. Khu vườn trống trải, gió lạnh thổi qua khiến không khí thêm phần lạnh lẽo. Tách trà đã nguội, Chu Luật Trầm đặt tách trà xuống, ánh mắt lướt qua trang phục của cô, khẽ hỏi. Em không lạnh sao? Cô mặc khá mỏng, trong nhà có sưởi nên quên mất. Nhìn thấy anh ngồi một mình, cảm xúc dâng trào liền bước đến. Để ở bên anh, cô ngước mắt nhìn anh, khẽ đáp. Không, giọng nói mềm mại, mang theo chút run rẩy. Quá mức yếu ớt, sinh con gái thì thế nào đây? Chỉ một mình cô thôi cũng đủ để anh bận lòng. Chu Luật Trầm giơ tay, tháo từng chiếc cúc áo vest, sau đó cởi hẳn ra. Qua đây, qua hàn trà ngăn cách, cô bước tới, đặt tay lên vai anh. Ngay lập tức, chiếc áo vest đen phủ lên vai cô, gói chặt cô trong vòng tay anh. Cô như đang quỳ nửa người trên đùi anh, trông dáng vẻ nhỏ nhắn. Cơ thể gầy gò hơn sau khi sinh, vòng eo lại càng mảnh mai. Chu Luật Trầm kéo sát áo vest, ánh mắt rơi xuống vùng cổ trắng nõn lộ ra của cô. Còn lạnh không? Lúc này cô mới nhận ra mình mặc váy ngủ mỏng manh đi tìm anh. Thẩm Tĩnh vốn là người dễ ngượng, lông mi rủ xuống, đã lâu không thân mật thế này, tâm trí cô đều đặt cả vào con trai suốt tháng qua. Trong vòng tay anh, cô nghịch ngợm tháo cà vạt của anh ra, không nói gì. Chu Luật Trầm bật cười khẽ, ánh mắt tối lại, chăm chú nhìn gương mặt cô. Trong khu vườn rộng lớn, không có ai khác, cô không cần e dè bị người khác nhìn thấy. Cô càng táo bạo hơn, việc tháo cà vạt vốn rất quen thuộc với cô, nhưng lần này cô cố tình chậm rãi, hành động có chút cố ý, ngón tay cô thỉnh thoảng lướt qua yết hầu của anh, mang lại cảm giác lành lạnh. Khi chiếc cà vạt hoàn toàn được tháo rời, cô tiếp tục mở cúc áo của anh. Từng chiếc một, làm tan đi vẻ nghiêm trang và quý phái, để lộ nét thoải mái và lười nhác của anh. Môi anh chạm vào cổ cô, giọng nói kéo dài đầy mơ hồ. Ban ngày ban mặt, định làm gì vậy, Tĩnh Tĩnh? Cô ngước đôi mắt cười rạng rỡ, dùng cà vạt bịt mắt anh lại. Đừng động đậy, giọng cô mềm mại ngoan ngoãn, khiến anh bất giác nghe theo. Cà vạt được cô thắt chặt, cô cảm thấy hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ lại lần trước trêu đùa anh như thế, anh đã buông thả hoàn toàn, giống như một vị vua mất kiểm soát. Cũng may lần này, Chu Luật Trầm tựa lưng vào ghế, khóe môi cong lên nụ cười nhạt, dáng vẻ vẫn đĩnh đạc và điềm tĩnh. Dù cô làm gì, anh cũng để mặc, chẳng thể làm gì cô được. Thẩm Tĩnh chăm chú nhìn anh thật lâu. Trên đời này, có những người đàn ông, dù không thể nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của họ, nhưng chỉ cần một nửa bờ ngực rắn chắc hiện ra, sự cấm dục vẫn không thể che giấu. Lần này, quý công tử lại để cô thoải mái trêu đùa. Ngón tay cô vuốt nhẹ trên chiếc cà vạt mềm mại, chạm đến thái dương anh, giọng thấp thoáng. Đôi mắt này của anh thật khiến người ta khó mà rời xa. Chu Luật Trầm khẽ nhếch môi, nụ cười nhàn nhạt, không rõ cảm xúc. Ngón tay anh nâng cằm cô, đầu ngón tay chạm vào làn da mềm mại, dịu dàng. Lời cô nói, anh chỉ coi như gió thoảng qua. Những câu như vậy, anh nghe nhiều đến mức quen. Cô tìm chủ đề để nói. Sao anh không đi Thượng Hải? Chu Luật Trầm dựa vào ghế, giọng nhẹ bẫng. Làm gì có thời gian mà chạy tới chạy lui. Cô cố ý nhíu mày, lại cố ý hỏi. Em cứ tưởng anh ở lại Bắc Kinh là vì muốn ở bên em. Đôi mắt bị che khuất bởi cà vạt. Anh không thấy biểu cảm sinh động của cô lúc này, nhưng trong đầu mường tượng ra, hẳn là lại đang ghen rồi. Anh đưa tay ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng. Sau này, anh sẽ đưa em đến New York, đi cùng anh. Đi cùng anh, ba chữ đơn giản, anh nói với vẻ nhẹ nhàng, nhưng với khí chất bẩm sinh, những lời này dường như mang một sức ép khiến người khác khó có thể phản bác. Cô cúi đầu, ngẫm nghĩ rồi hỏi. Thế còn công việc bên này? Chu Luật Trầm bình thản đáp. Giao cho chị cả của em. Không phải đi định cư đấy chứ? Không định cư, anh đã không định cư, thì tự nhiên cũng không để cô phải đi đâu xa. Một lát sau, anh mím môi, giọng điệu nhẹ nhàng. Anh có một thứ muốn đưa cho em. Cô tháo cà vạt xuống. Anh chậm rãi ngẩng đầu, nơi khóe mắt hơi ửng đỏ vì bị buộc quá lâu. Là gì vậy? Chi nhánh đổi chủ. Em có thể hợp tác lâu dài với Blairo. Khi anh nói ra điều này, mọi thứ đã được định đoạt từ trước. Thực tế, từ lâu Chu Luật Trầm đã âm thầm sắp xếp, thiết lập cho cô rất nhiều cơ hội hợp tác quốc tế. Tiền bạc và quyền lực là những thứ Thẩm Tĩnh không dễ dàng từ chối. Cô rõ ràng có thể sống an nhàn cả đời chỉ với thân phận bà Chu, nhưng lại thích tự thử thách bản thân. Anh hỏi cô, muốn quay về Thượng Hải không? Em có thể tiếp tục chơi đàn tì bà ở Trà Lâu. Cô do dự một lúc rồi lắc đầu. Làm sao đây, Chu Luật Trầm, làm bà Chu không dễ dàng chút nào. Ở Trà Lâu, em không có tự tin. Còn trong các buổi tiệc gia đình, lẽ nào em phải dựa hoàn toàn vào hào quang của anh? Chu Luật Trầm nhìn thẳng vào cô. Tự tin có quan trọng vậy sao? Cô ngẩng mặt lên, đón ánh mắt lãnh đạm của anh. Vậy em hỏi anh, nếu em xuất thân bình thường, cha nuôi là một con bạc, không có thân phận tứ tiểu thư nhà họ Thẩm, liệu em có dễ dàng được ghi tên vào gia phả nhà anh không? Câu trả lời đã rõ ràng. Hiện thực ư, thật quá hiện thực. Nhà họ Chu vốn dĩ là như thế. Chu Luật Trầm thích gì ở cô? Có lẽ chính là sự cứng đầu ấy. Ngoài việc tình cảm dựa vào anh, mọi thứ khác cô đều muốn tự mình làm. Blairo từng nhận xét, cô là người luôn muốn tự mình đương đầu, không chịu lùi bước. Nhưng anh lại thích cô dựa dẫm vào mình, là chồng cô, anh là bến đỗ an toàn của cô. Với một người như anh, mọi lời yêu đương đều trở nên vô nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không nói những câu hoa mỹ về tình yêu vĩnh cửu, nhưng anh biết mình có thể bảo vệ cô trọn đời, kể cả khi anh không còn. Anh tháo chiếc cà vạt, nhìn cô thật lâu, sau đó thả nó xuống, chống tay lên trán. Pha trà đi. Cô mềm mại ôm lấy cổ anh, làm nũng. Không muốn, giọng nói nhỏ nhẹ mang chút ấm ức khiến anh không nhịn được bật cười khẽ. Vậy em muốn gì? Tĩnh Tĩnh. Quý công tử vẫn lười biếng dựa trên ghế, ánh mắt nhìn cô rất lâu. Cô vẫn giữ tư thế quỳ trên người anh, không hề thay đổi. Cuối cùng, anh bế cô lên, vòng tay ôm chặt, bước về phía đình nghỉ mát gần đó. Cách chương.